Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1834. Thu phục Truy Nhật nhất mạch, có chút ý tứ, nếu nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái. Nhìn thấy Khoa Lôi xuất thủ trợ, giúp chính mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Căng cứng thần sắc hòa hoãn mấy phần, Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền không để ý tới Khoa Lôi, tiếp tục Thanh Vân đối phó những người khác. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ đề phòng Khoa Lôi, đề phòng hắn đây là tại dụng khổ thịt mà tính toán. Tại Khoa Lôi trợ giúp dưới, chiến cuộc lập tức phát hiện biến đổi lớn, hiện ra một mảnh đảo xu thế, trốn mau trốn. Ý thức được không thích hợp, một chút người lập tức lựa chọn đào mệnh, không còn dám dừng lại chốc lát. Nhìn thấy những người kia đào tàu, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy, chỉ là đạm mạc nhìn về phía Khoa Lôi. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Khoa Lôi mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, quỳ lại nói, Truy Nhật nhất mạch mạch chủ Khoa Lôi, bái kiến Thanh Vân hoàng tử, đứng lên đi. Đối với Khoa Lôi cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, nói, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ, đã những tên kia đã đi, chúng ta cũng theo đó phân biệt đi. Tuy nói Khoa Lôi xuất thủ tương trợ, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không muốn cùng hắn có gặp nhau. Đối với hắn cũng không phải là đặc biệt yên tâm. Dù sao, gia hỏa này cảnh giới còn tại đó, áp sát quá gần từ đầu đến cuối không quá an toàn. Bởi vậy, vẫn là sớm một chút cùng hắn phân biệt, đem cái này tai họa ngầm trừ bỏ tốt đi một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền không để ý tới Khoa Lôi, lập tức quay người chuẩn bị rời đi nơi đây. Thanh Vân hoàng tử, xin đợi một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Khoa Lôi lập tức thần sắc hoảng hốt, đem Mạc Thanh Vân cho gọi lại. Hắn xuất thủ tương trợ Mạc Thanh Vân, đã đem chính mình nhất mạch tương lai phó thác đến Mạc Thanh Vân trong tay, giống như không chiếm được Mạc Thanh Vân tán thành. Hắn lần này cử động, vậy thì đồng nghĩa với đem chính mình nhất mạch cho hại. Sở dĩ bất luận sử dụng dạng gì thủ đoạn, hắn cũng phải thu được Mạc Thanh Vân tán thành. Còn có việc, nghe được sau lưng Khoa Lôi, Mạc Thanh Vân nhíu mày, quay đầu hướng Khoa Lôi nhìn sang. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Khoa Lôi mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, thuộc hạ Truy Nhật nhất mạch, một mực bị Đằng hệ nhất mạch áp bách cùng thống trị. Lần này Đằng Huy mệnh lệnh thuộc hạ đến ám sát hoàng tử. Nhưng thuộc hạ lo nghĩ, hoàng tử là thiên hồn ma tộc tương lai, ta không thể làm ra tổn thương hoàng tử sự tình, liền xuất thủ trợ hoàng tử đánh giết những người kia. Nhìn trước mắt Khoa Lôi, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhu hòa mấy phần, đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Mạc Thanh Vân nhìn ra được, Khoa Lôi nói đến những lời này chính là hắn chân tình bộc lộ. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Khoa Lôi không tiếp tục ẩn giấu cảm xúc, mặt lộ vẻ cầu khẩn thần sắc nói, Thanh Vân hoàng tử, thuộc hạ lần này vi phạm Đằng Huy mệnh lệnh, tất nhiên sẽ lọt vào bọn hắn trả thù, mời ngươi xem ở ta vừa rồi xuất thủ phần tử bên trên, tiếp nhận chúng ta nhất mạch thần phục đi, tiếp nhận các ngươi. Mạc Thanh Vân nhíu mày, lộ ra vô cùng do dự, cân nhắc muốn hay không tiếp nhận Truy Nhật nhất mạch. Nói thật, dùng Khoa Lôi biểu hiện ra thực lực, Truy Nhật nhất mạch thực lực cũng không yếu, giống như có thể được đến Truy Nhật nhất mạch duy trì. Hắn tại thiên hồn ma tộc địa vị, tất nhiên sẽ trở nên vững chắc một chút, chỉ là hắn vẫn là không cách nào xác định Khoa Lôi cử động có phải hay không khổ nhục kế. Vạn nhất Khoa Lôi lấy lui làm tiến, thành công lưu tại bên cạnh hắn, đối với hắn có không lâu chi tâm làm sao bây giờ nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ do dự. Khoa Lôi lập tức giật mình, đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ cùng cố kỵ. Biết rõ Mạc Thanh Vân cố kỵ, Khoa Lôi chính là buông ra thức hải của mình, nói, để tỏ lòng thuộc hạ trung tâm, thuộc hạ nguyện ý buông ra thức hải, để Thanh Vân hoàng tử gieo xuống linh hồn ấn ký. Đã làm như thế, ta nếu không tiếp nhận các ngươi, ngược lại là lộ ra ta thật không có độ lượng. Nhìn thấy Khoa Lôi cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Quyết định tiếp nhận Khoa Lôi cùng Truy Nhật nhất mạch. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức cho Khoa Lôi gieo xuống linh hồn lạc ấn. Mạc Thanh Vân cho Khoa Lôi gieo xuống linh hồn lạc ấn. Hắn đối Khoa Lôi ý nghĩ trong lòng, liền có một cái rõ ràng nhận biết. Khoa Lôi mới vừa nói những lời kia, toàn bộ đều là lời từ phế phủ của hắn. Hắn là thật tâm nghĩ thần phục Mạc Thanh Vân. Chúng ta đi thôi, đem Khoa Lôi cho thu phục. Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm, hướng phía hốc cây lối ra bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Khoa Lôi cũng không dám có nửa điểm chần chờ. Lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Diễm Hồn Sơn Cốc bên ngoài. Ánh mắt nhìn quanh một chút bốn. Tại Mạc Thanh Vân nhìn quanh bốn mùa, hắn cũng phóng xuất ra linh hồn lực, đối xung quanh hoàn cảnh cảm giác. Hắn lo lắng, các đại phái hệ người không cam tâm, sẽ ở cái này bên ngoài tiếp tục mai phục hắn. Đi qua một phen cẩn thận cảm ứng, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, trong lòng lo lắng buông ra. Diễm Hồn Sơn Cốc bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hoàng tử, tiếp xuống chúng ta đến đó. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đứng tại chỗ, nãy giờ không nói gì, Khoa Lôi không hiểu hỏi đến. Tại Khoa Lôi tra hỏi dưới, Mạc Thanh Vân do dự một chút, nhân tiện nói, ta muốn trước hồi trở lại một chuyến tộc, ngươi là cùng ta cùng một chỗ, vẫn là trước quay về Truy Nhật nhất mạch bên trong. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, Khoa Lôi bỗng nhiên thần phục chính mình, cần trở về đem việc này thông báo một chút. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Khoa Lôi rất nhanh có quyết định, đáp lại nói, hoàng tử, thuộc hạ tạm thời không muốn trở về, dự định trước đi theo hoàng tử bên người, còn như thuộc hạ thần phục hoàng tử sự tình, thuộc hạ cho rằng chậm chút bàn giao sẽ tốt hơn. A, lời này nói thế nào? Nghe được Khoa Lôi một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lập tức đối Khoa Lôi hỏi đến. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Khoa Lôi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, là như vậy, giống như thuộc hạ liền trở về, tỏ thái độ chúng ta muốn thần phục với ngươi, tất nhiên sẽ gây nên đằng hệ nhất mạch nhằm vào, kể từ đó, chúng ta nhất mạch liền không thể trở thành hoàng tử ám kỳ. Ngươi nói có chút đạo lý. Nghe xong Khoa Lôi một phen phân tích, Mạc Thanh Vân đồng ý nhẹ gật đầu. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng biết, Khoa Lôi nói như vậy là có tư tâm. Bởi vì, chỉ cần Truy Nhật nhất mạch không tỏ thái độ, đằng hệ nhất mạch cũng sẽ không nhằm vào hắn. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ trở nên nghiêm túc mấy phần, nói, mặc dù tạm thời không biểu lộ thái độ, nhưng ở vụng trộm, Truy Nhật nhất mạch vẫn là phải bị ta trưởng khống. Mạc Thanh Vân cũng không cho rằng, thu phục một cái Khoa Lôi, liền chờ tại thu phục toàn bộ Truy Nhật nhất mạch, vạn nhất xuất hiện một tên, thay thế Khoa Lôi vị trí, không nguyện ý thần phục hắn làm sao bây giờ? Sở dĩ, chỉ có đem một chút giữ tại ở trong tay, đây là an toàn nhất, nhất vạn vô nhất thất. Tốt, thêm lời thừa thãi không nói trước, trước theo ta đi một chuyến tộc. Đối với Khoa Lôi bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý lại trì hoãn, lập tức lên đường trở lại Hồi Thiên Hồn Ma tộc quần. Mặc dù muốn đi một chuyến tiên tộc doanh địa, nhưng ở xuất phát trước kia vẫn là cần trở về thông báo một chút. Mà lại, lần này đạt được không ít phượng huyết thiên bằng chân huyết. Hắn cũng cần phân phối một chút, nhìn xem Mạc Thanh Vân bay về phía trước đi. Khoa Lôi lập tức đi theo, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ trở về tộc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.